Luân hồi nhạc viên, chương 227, 38.2.2. Đặc biệt cái chìa khóa. Góc truyện audio.com. Cách mạng quân tổng bộ nội có Tây Gu Sử sao? Paxton gật đầu, mấy người, Tây Gu Sử đại thể đều ở đây ngoại chấp hành nhiệm vụ. Tổng bộ chỉ có một người. Năng lực, đốt thành dung thiết hỏa nhận. Paxton bắt đầu tự thuật Tây Gu năng lực. Bán đứng loại sự tình này có mới đầu sẽ không nan. Một người ra 2.000 quân đội sao? Xem ra phải cẩn thận. Tôi hiểu đại thể lý giải cách mạng quân tổng bộ tình huống. Cách mạng quân Tây Gu kho ở đâu? Yếu thế nào tiến nhập? Paxton đầu buông xuống. Chút nào đang suy nghĩ cái gì? Ta có một cái yêu cầu. Làm thế nào ngươi đáp ứng ta? Ta bà biết đến tình báo toàn bộ nói cho ngươi biết. Việc này ta cũng vậy trùng hợp biết. Paxton ánh mắt của ở tỏa ánh sáng. Một loại tên là nhân tính gì đó gần xuất hiện. Thuyết, ta đòi tiền, rất nhiều tiễn, ngươi là ám bộ cũng không thiếu tiền đi. Có lẽ tiễn đối với ngươi mà nói căn bản chỉ là một khái niệm. Khả dĩ, tôi hiểu xuất ra một túi bảo thạch ném ở Paxton trước người. Paxton cười thảm một tiếng. Ta rõ ràng, ta chết chắc rồi, yếu mấy thứ này vô dụng, bả số tiền này cấp thê tử của ta. Tôi hiểu mắt lộ kỳ quang, ngươi không sợ ta giết chết các nàng. Ha ha ha ha ha, Paxton cười ha hả, tại đây loại thế đạo nếu như ta đã chết các nàng sẽ như thế nào? Con ta chỉ là một gã binh lính bình thường, nữ nhi của ta thực sự quá đẹp, đẹp đến nhượng rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Có tiễn sẽ không cùng. Chỉ có tiễn tài có khả năng giải quyết vấn đề. Paxton khuôn mặt vặn vẹo. Hắn ở căm hận cái này thế đạo. Căm hận này không công bình thế giới. Khả dĩ, tôi hiểu chỉ là giản đơn trả lời hai chữ. Ta có chút không tin ngươi. Tôi hiểu sửng sốt, ngươi không có tuyển trạch. Sự kiên nhẫn của ta không nhiều lắm. Hảo, Paxton bắt đầu tự thuật hắn hiểu rõ tình huống. Đây là vị người cha tốt. Không có thể như vậy danh hảo binh sĩ. Từ xưa trung nghĩa không thể lưỡng song toàn. Được cái gì tựu phải bỏ ra cái gì. Paxton bỏ qua tín niệm mà lựa chọn người nhà. Đây là nhân tính, không là cái gì đáng xấu hổ sự. Ta chỉ là một tiểu đầu mục. Nhiều hơn nữa cũng không rõ ràng lắm. Vậy là đủ rồi. Trảm long thiểm xuất hiện ở trong tay. Ánh trăng đem đao phong rọi sáng. Trường đao cắt bầu trời đêm. Một đỏ tươi máu phún ra ngoài. Lina, Paxton than ngã xuống đất. Máu tươi từ yết hầu phun ra. Bóng đêm đã sâu. Tại đây phiến thật lâu không người đến qua nguyên thủy trong rừng rậm. Diễn dịch vừa ra trò hay. Tô hiểu cầm lấy túi nhuốm máu bảo thạch. Hắn tòng thủy trí chung chỉ điểm một đao. Hay giết chết Paxton. Paxton thực lực quá yếu. Không rơi xuống bảo dương. Chỉ gia tăng rồi 2 điểm pháp lực giá trị. Đi ra nguyên thủy rừng rậm. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm đội tuần tra lỗ thủng. Nửa giờ sau, trong rừng rậm thoát ra một đạo hắc ảnh. Chính thị đang đi tuần đội thay ca thí. 30 giây sau, cổ bảo chung quanh đội tuần tra nhiều hơn. Tô Hiểu ngồi xổm cổ bảo đình. Nhà này cổ bảo có ít nhất 40 thước cao. Ở cửa chính lẻn vào không có khả năng. Tô Hiểu quan vọng phía dưới. Rất nhanh tìm được một cánh mở ra cửa sổ. Bình tác bóng đêm, Tô Hiểu như nhất trích thần lằn vậy leo lên ở tòa thành tường ngoài. Xác nhận cửa sổ nội địa hình sau xoay người mà vào. Đây là một chỗ hàng lang. Tô Hiểu đang tra nhìn tầng trệt sau hướng thang lầu chạy đi. Tây Gu chữ tàng thất dưới đất thất. Muốn tiến vào Tây Gu chữ tàng thất cậy mạnh không thể thực hiện được. Âm hưởng hội kinh động cổ bảo nội cách mạng quân. Hắn có khác sách lược. Tô Hiểu tình huống hiện tại kỳ thực rất nguy hiểm. Một khi bị phát hiện sẽ bị cách mạng quân đoàn đoàn vây quanh. Trong hành lang Tô Hiểu bước chân của đột nhiên đình chỉ. Đạp một cái bên cạnh thân tường nhảy lên sau nắm bằng đính đèn treo. Gần nhất tàu từ thế nào? Sắp xanh đi, ngươi tiểu tử thúi này. Còn có 2 tháng, ngươi cũng đừng độc thân. Ta xem hậu cần bộ đài ti thường xuyên cùng ngươi mắt đi mày lại. Tiểu tử ngươi sẽ không? Một trận tiếng cười truyền đến. Đó là một 6 người tiểu đội tuần tra. Đội tuần tra rất nhanh ở trong hành lang đi qua. bọn họ cũng không phát hiện đỉnh đầu năm thước chỗ có người. Rác, nhỏ nhẹ âm hưởng truyền ra. Đội tuần tra một gã thành viên nghi ngờ ngẩng đầu nhìn quét. Cuối cái gì cũng không phát hiện. Lúc này tôi hiểu bước nhanh chạy ở trên thang lầu. Mới vừa rồi là đèn treo lâu năm thiếu tu sửa phát ra tiếng vang. May là hắn phản ứng rất nhanh. Đi tới cổ bảo ba tầng. Tôi hiểu nhận biết trong hành lang có hay không có thị vệ. Hành lang nội an tĩnh một mảnh. Đội tuần tra tài đi qua nơi này. Cách mạng quân tổng bộ là ngoại chặt nội tùng trạng thái. Tôi hiểu lặng yên không tiếng động đi xuyên qua trong hành lang. Tựa như trong đêm tối tinh linh, 13 gian, 14 gian, ở đây, tôi hiểu đi tới một cánh trước của phòng. Trong tay xuất hiện một đoạn ngắn dây thừng cùng hai ngón tay dài ngắn dây thép. Ca, ca, rác, cửa phòng lên tiếng trả lời mở. Tôi hiểu lắc mình tiến vào phòng. Thùy A, này hơn nửa đêm, giày nữ sinh truyền đến, nghe thanh âm niên linh không lớn, tôi hiểu mấy người đi giỏi nhằm phía thanh nguyên, hổ phác đến một cái giường lớn thượng, ô, ngắn ngủi thanh âm trầm thấp xuất hiện, tôi hiểu dùng gối đầu đặt tại một đạo thân ảnh kiêu tiểu đầu. Đạo kia thân ảnh kiêu tiểu rõ ràng sợ hãi, đang bị từ trung cực lực dẫy giụa, nghĩ đến cũng là, một muội tử đang ngủ. Sau nửa đêm mơ hồ hồ sau khi tỉnh lại đột nhiên bị người đè lại. Không hách khóc đã tính tâm lý tố chất ưu tú. Dẫy dụa một hồi, gối đầu hạ nữ không có người động tĩnh. Tôi hiểu lấy ra gối đầu. Người nữ nhân này cũng không thể chết. Thử đối phương hơi thở. Không chết, trắng noạn ánh trăng dọi vào phòng gian nội. Đã bất tỉnh muội tử khuôn mặt dáng đẹp hảo. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn dáng dấp có chừng 17, bát tuổi, có thể thân cao lại chỉ có một thước 4 tả hữu. Tôi hiểu xuất ra một chi thuốc mê cấp đối phương tiêm vào. Nâng lên tên thiếu nữ này sau hắn bắt đầu hướng cách mạng quân tầng hầm ngầm lẻn vào. Đi tới cổ bảo một tầng, nơi này thị vệ rõ ràng nhiều hơn, cửa chính còn có mấy gác thị vệ. Hỏa quang đem cổ bảo một tầng chiếu sáng trưng, tôi hiểu khiêng nửa. Quả thân thiếu nữ tránh thoát từng tên một thị vệ, từ một tầng lầu thê vị trí đi tới một tầng bên trái nhất. Nơi này là đi thông tầng hầm ngầm thang lầu. Tôi hiểu ngón trỏ án trên mặt đất, nhận biết tình huống phía dưới. 1, 2, 3, 12 danh thị vệ sao? Xông vào rõ ràng không thể thực hiện được, thì là hắn một đao một. Nhưng những thị vệ này chỉ cần hô to một tiếng hắn tự thất bại trong gang tấc. Yêu yêu đọc sách www.ukansu, nét tôi hiểu nã làm ra một bộ mặt nạ phòng độc mang lên mặt. Ở nhận biết gió hướng sau, hắn đem một lọ hắc sắc tễ thuốc té trên mặt đất. Từ từ, một khói trắng tràn ngập ra. Đây cũng là một loại thuốc mê, cùng đối phó cực bắc phương từ cái loại này bất đồng. Cái loại này là vô sắc vô vị, có thể thấy được hiệu có chút mãn. Không thích hợp hiện đang sử dụng, 12 danh thị vệ một ngày có thể chất yếu trước rồi ngã xuống. Những người khác lập tức hội cảnh giác, hiện đang sử dụng loại này tương đối rất mạnh, bất quá có loại gây mũi vị đạo. Này mùi gì, phù phù, phù phù, liên tiếp truyền đến tiếng ngã xuống đất. Tôi hiểu tĩnh hậu một phút đồng hồ sau xuống phía dưới phương bậc thang đi đến. Rất nhanh. Một cánh khổng lồ cửa kim loại xuất hiện ở trước mắt. Tưởng rất nhanh phá hư này cửa kim loại trừ phi dùng cực lớn uy lực thuốc nổ. Bằng không chỉ có thể lấy bình thường phương pháp tiến nhập. Nhưng này bình thường phương pháp có chút hố cha, có khả năng mở cửa điều không phải cái chìa khóa. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác, diễn đàn, cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn tỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở. Có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.